Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, nguyện vọng. Thần Long, Son Goban tâm tình cái này phút chốc có chút khẩn trương. Thần Long nha, đây chính là Dragon Ball thế giới có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Thần Long. Quy Tiên Nhân cũng rất khẩn trương. Cái này Son Goban, nhìn một cái liền không phải người lương thiện. Hy vọng không giống là chinh phục thế giới, thu hồi mạnh mẽ đại lực lượng tà ác nguyện vọng. Quy Tiên Nhân mặt lạnh, tuy là trong lòng bất an, nhưng hắn cũng không có thể đi ngăn cản. Dù sao Son Goban hiện tại cũng không có biểu hiện ra cực kỳ tà ác. Ta muốn có thiên sứ Whis năng lực, Son Goban thử thăm dò nói rằng. Quy Tiên Nhân lòng bàn tay giật mình. Thiên sứ Whis tên này, hắn căn bản là không có nghe qua. Hy vọng không phải là cái gì cường đại đến vô địch năng lực. Quy Tiên Nhân trong lòng cầu nguyện. Krillin cùng Ran cũng là nghi hoặc. Ba người đều nhìn Thần Long, nhưng là Thần Long biểu tình rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó dường như thần tình có chút khó coi trầm mặc lại. Làm được hả? Son Goban trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn. Whis là cái này một cái vũ trụ Son Goban biết năng lực. Vũ lực người mạnh nhất. Có Whis năng lực, Son Goban liền một bước lên trời. Gần như có thể là đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Đừng nói cứu Mia, liền mẫu thân bệnh cũng có thể cứu chị. Có thể chứ, Son Goban mở miệng lần nữa. Thần Long lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, cái này là không có khả năng, ta làm không được, mời đổi một cái nguyện vọng. Không có khả năng, Quy Tiên Nhân trợn mắt, Thần Long cư nhiên không có khả năng thực hiện Son Goban nguyện vọng. Cái kia Bắc Giới Vương năng lực đâu? Son Goban nói, Bắc Giới Vương sở hữu kỳ dị năng lực dâu. Trong Long Châu nó muốn tra xem cái gì địa phương, chỉ dùng dâu tìm tòi. So với máy vi tính thăm dò còn dùng được. Cái này năng lực tuy là không phải sức chiến đấu, nhưng là có, cũng có thể bang Son Goban cứu ra Mia. Bắc Giới Vương, Quy Tiên Nhân trong lòng lại là giật mình, càng phát ra cảm giác bất an. Cái này ta không cách nào thay ngươi đạt được, mời đổi một cái nguyện vọng. Thần Long nói, cái kia, Son Goban do dự. Lộ vẻ nhưng cái này Thần Long hay là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thủy rất. Nói ra nguyện vọng của ngươi a. Thần Long thúc giục, đem ta tỉ tỉ cứu tới nơi này. Son Goban nói rằng, dù sao so sánh với mẫu thân, Mia tình huống càng thêm khó có thể dự đoán. Ở Son Goban cho phép nguyện vọng này lúc, khác một giọng nói cũng đồng thời vang lên, đem Son Goban tỉ tỉ cho cứu ra. Tốt nhất tiễn đến nơi đây. Có thể chứ. Chỉ thấy Quy Tiên Nhân lấy một loại cực nhanh, dường như liên xuyến pháo vang lên một dạng ngữ tốc nói rằng. Hắn nói nguyện vọng này dùng từ trường độ ít nhất là Son Goban gấp 2. Có thể hai người gần như cùng lúc đó nói xong. Son Goban chân mày hơi giật mình. Trong lòng có chút hơi giận. Cái này Quy Tiên Nhân rất sợ người khác cắt đứt tựa như cướp lời ra nguyện vọng. Son Goban há có thể không phải minh bạch hắn có ý tứ. Rõ ràng đem hắn Son Goban trở thành tà ác đồ. Rất sợ Son Goban ưng thuận tà ác nguyện vọng. Bất quá Son Goban cũng vô tâm suy nghĩ nhiều. Bởi vì Thần Long đã lên tiếng. Ta biết rồi. Cái này rất đơn giản. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngọn đèn rõ ràng sáng. Đây là một gian có đại lượng máy móc thiết bị gian phòng. Mễ Nhi cô nương, bên trên đài thí nghiệm a. Người máy cứng ngắc giọng nói điện tử vang lên. Chỉ thấy trần nhà nứt ra. Bên trong bắn ra mấy cái thép bắt. Một bả liền khóa tại Mia tứ chi bên trên. Trực tiếp liền đem Mia cho tứ chi mở lớn kéo lên. Đặt ở tấm kia giống như quan tài một dạng trên bàn thí nghiệm. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mia quát lên nói, hai mắt nổ nhìn bốn phía. Nơi đây đều là lãnh băng băng cơ khí thiết bị cùng với người máy. tà ác vứt sĩ đâu? Hắn muốn làm gì với ta? Hôm nay để ta làm sử dụng đao. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ là ở bên trong cơ thể ngươi cài đặt siêu cấp lựu đạn. Lựu đạn loại VE-102. Một cái 3 mét cao người máy đi đến. Trong miệng phát sinh điện tử tiếng. YIAA-102 hình lựu đạn là bác sĩ mới nhất thành quả nghiên cứu. Sở hữu bằng được đầu đạn hạt nhân uy lực, rồi lại có thể đem uy lực ngưng tụ ở 5 thước trong phạm vi. Két, một bả sáng lấp lóa đao nhọn xuất hiện tại Mier trước mắt. Bay thẳng đến Mier ngực chậm rãi vạch qua. A, Mier hét dầm lên, nàng thân thể khẽ run. Trong mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong thân thể lắp ráp bằng được đầu đạn hạt nhân uy lực lựu đạn. Nàng Mia sinh tử liền nắm giữ ở những người này một ý niệm. Mặc dù chân tướng Son Goban theo như lời. Tu luyện võ đạo đạt tới cái tay hủy thiên. Cái tay hủy địa trình độ vẫn như cũ như vậy. Tuyệt vọng, một cỗ nồng nặc tuyệt vọng bao phủ ở Mia trong lòng. Đao nhọn rốt cuộc vạch đến Mia ngực. Kim quang sáng bắt đầu. Mia cả người đều hóa thành ánh sáng màu vàng. Đao nhọn tính vào kim quang bên trong căn bản không có một tia trở lực. Mà hậu kim quang tiêu thất. Chỉ thấy mới vừa Mia thân thể chỗ chỗ một mảnh trống không. Mia đã hoàn toàn tiêu thất. Dị thường. Xuất hiện dị thường. Điện tử thanh âm dồn dập vang lên. Quy Thiên Phòng, Son Goban, Krilin, Quy Thiên Nhân, Ran, Đại Hải Quy phía trước. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Chỉ thấy trên cỏ thiểm điện đánh trúng địa phương sáng bắt đầu một đoàn kim quang. Kim quang này dần dần hóa thành hình người. Đó là một cái giang hai tay ra hai chân hình người. Son Goban kích động, kim quang rốt cuộc rút đi. Một cô gái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thân thể còn có khẽ run. Đồng tử căng cự đại. Liền dường như chết không nhắm mắt người chết. Lúc trước hoảng sợ mắt to giống nhau. Mia tỉ tỉ. Son Goban kêu lên. Sau đó run lên. Nữ tử mặt sắc tái nhợt được không có có một tia huyết sắc. Trên mặt viền mắt hãm sâu. Cằm vót nhọn. Môi thậm chí đang run rẩy. Nhìn một màn này, Son Goban nơi nào còn không phải minh bạch. Mia những năm này thời gian nhất định sống rất khổ. Hơn nữa mới vừa tất nhiên ở chịu đựng cực độ sợ hãi sự tình. Thậm chí khả năng đang muốn bị người giết chết. May mắn, cái này phút chốc Son Goban trong lòng sợ không thôi. Hướng thần long ước nguyện, Son Goban kỳ thực còn rất nhiều nguyện vọng có thể nếm thử. Có thể nhất cuối cùng vẫn là nhịn được trong lòng mình tham niệm. Ưng thuận cứu tỷ tỷ nguyện vọng. Còn có cái này Quy Tiên Nhân. Mặc dù đối với ta cực kỳ có hiểu lầm. Nhưng hắn ưng thuận cứu ta tỷ tỷ nguyện vọng. Ngược lại cũng coi là nhất kiện công lao. Son Goban trong lòng lúc này ngược lại nhớ ơn. Mia tỷ tỷ. Son Goban sải bước một bước. Bắt lại Mia tay. Ta là Goban. Goban nha, Son Goban run giọng kêu lên. Ngươi là, Mia mắt nhìn Son Goban. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn. Sau đó đại giọt lớn nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Mặc dù là bị bắt đi, bị giam ở trong lao mấy năm, Mia đều không rơi quá một giọt lệ. Có thể cái này phút chốc, của nàng lệ giống như giam không được phiệt giống nhau từng viên lớn chảy xuống. Goban, Mia cũng nắm chặt Son Goban tay, trên mặt lộ ra lại tựa như thê thảm lại tựa như vui vẻ cười. Ta rất nhớ ngươi, cũng tốt muốn nương cùng ra ra, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được ngươi. Đây thật là, thực sự là, Mia hàm chứa nước mắt hai mắt đánh giá Son Goban, để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút, nhà của ta Goban cũng đã lớn thành nam tử Hán. So với tỷ tỷ cũng cao hơn. Lại đẹp trai. Tỷ tỷ, ta cũng tốt muốn rất nhớ ngươi. Son Goban cũng hưng phấn nói. Ta lúc trước đều rất sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi. May mắn, ta cũng cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Goban, ta thực sự rất vui vẻ. Tuy là ta biết cái này là ảo giác, nhưng này ảo giác thực sự thật tốt quá. Thật tốt quá, ảo giác. Không phải, Mia tỷ tỷ, cái này không phải ảo giác. Son Gouben liền nói, Mia sửng sốt, không phải ảo giác. Mia tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói thu thập Dragon Ball có thể triệu hồi ra vĩ đại thần long sự tình sao? Ta góp nhặt 7 viên long châu, hướng vĩ đại thần long ước nguyện đem ngươi cho truyền đưa tới. Son Gouben liền giải thích, Dragon Ball, thần long. Mia cầm lấy Son Gouben tay run lên, đầu tiên là mừng rỡ như điên, có thể tiếp nhận lấy lại giật mình. Sau một lúc lâu, nàng trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Ta nhớ được, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Maki nghĩm đây là thật. Son Gouben dở khóc dở cười, nhưng cũng hiểu Mia trong lòng. Dù sao loại sự tình này đặt trên người người đó đều sẽ cảm giác được bất khả tư nghị. Là sự thật, đương nhiên là thực sự. Được rồi, ngươi xem nơi đó. Son Gouben bất động thanh sắc rút tay ra chỉ một cái còn không có biến mất thần long. Mia lập tức quay đầu nhìn lại. Đầu tiên mắt liền chứng kiến vậy theo nhưng di chuyển ở trước mắt lớn đại thần long. Sau đó Mia sắc mặt thay đổi. Nàng một cái cất bước đem Son Gouben ngăn ở phía sau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn thần long. Đây là thần long, ngươi không cần sợ. Son Gouben nói rằng, thần long. Mia khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thần long không phải cánh dài khủng long sao? Làm sao biết là như vậy quái xa? Tuy là nó cực kỳ uy mãnh. Mia nói, Mia tỷ tỷ, đừng với thần long đại nhân bất kính. Còn không mau xin lỗi. Son Gouben liền nói, hắn chính là nhớ kỹ trong long châu thần long mặc dù là từ thần chế tạo ra, nhưng cũng là một loại đặc thù sinh mệnh, cũng có cảm tình, thậm chí đối mặt cường đại đến sinh vật đáng sợ lúc cũng biết sợ. Xin lỗi, Mia lần nữa sửng sốt, sau đó liền ôn nhu nói, nếu tiểu đệ thích ta làm như vậy, tốt lắm, xin lỗi, uy vũ thần long đại nhân, xin thứ tiểu nữ tử mới vừa nói bậy. Kỳ thực thần long đại nhân cực kỳ uy mãnh, có thể so với ta trong tưởng tượng cánh dài khủng long uy mãnh thần thánh nhiều lắm. Thần long diện vô biểu tình, dường như căn bản không nghe được Mia lời nói giống nhau. Nếu nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, thần long miệng rộng trương hợp gian, thanh âm uy nghiêm vang lên, như vậy, cáo từ, mà hậu kim quang lóe lên. Đột nhiên bắn về phía trên cao, hóa thành 7 viên long châu, bay về phía 4 phương 8 hướng. Ngươi xem, bầu trời 7 hạt châu chính là Dragon Ball. Mia tỷ tỷ, ta không có lừa ngươi. Đây hết thảy đều là chân thật. Nơi này là quy tiên nhân ẩn cư trên hải đảo. Bên kia cái kia dâu trắng hèn mọn lão đầu chính là quy tiên nhân. Son Gouben còn nói thêm. Hèn mọn lão đầu, quy tiên nhân cái trán gân xanh hàn lên, thấy Mia nhìn qua, hắn liền lưng thẳng tắp, chắp tay sau đít ngẩng đầu nhìn trời. Tông sư phong độ nghiễm nhiên, hắn chính là quy tiên nhân. Mia chỉ là liếc quy tiên nhân liếc mắt, chân mày liền hơi cau lại một cái. Không đúng rồi, ta ý nghĩ trước kia bên trong quy tiên nhân vẫn là một hạc phát đồng nhan. Tiên phong đạo cốt tiên nhân, theo lý thuyết, ảo giác hẳn là bằng vào ta trong đầu ý tưởng vì nguyên hình. Làm sao quy tiên nhân biến thành cái ải lão đầu? Mia tuy là cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng vừa nhìn về phía Krillin, Ran, Đại Hải Quy, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lại trở về Son Gouben trên mặt. Gouben, bất kể như thế nào, ta đều rất vui vẻ, tuy là cơ thể của ta đã tải cài đặt siêu cấp lựu đạn. Lựu đạn, Son Gouben sắc mặt khó coi, hắn tự nhiên nhớ kỹ nguyên trong Long Châu. Grow bác sĩ người nhân tạo pick số 18 trong cơ thể đều trang bị lựu đạn. Miễn là đè xuống lựu đạn điều khiển từ xa, liền có thể đem người nhân tạo nổ thành phấn vụn. Mia, ngươi đi tới nơi này phía trước, lựu đạn có hay không cài đặt ở trong thân thể ngươi? Son Gouben liền giơ tay lên ngăn cản tại thân thể nhất yếu ớt con mắt trước, đồng thời thận trọng hỏi, còn như Krillin, Quy Tiên Nhân, Đại Hải Quy thì là trước tiên liền chạy đi trốn hướng cách Samir địa phương. Bọn họ đang muốn di chuyển giao găm, ta đây tự ra hiện ảo giác. Gouben, ta biết cái này nhất định là bọn họ ở trong thân thể ta chú xạ thuốc mê, cho nên mới có cái này ảo giác. Mia lẩm bẩm nói, Son Gouben thở ra một hơi, như Mia trong thân thể thật lắp ráp lựu đạn, không nói đến Son Gouben nội tâm như thế nào khiến trách chính mình. Mia an bài chính là một nhức đầu sự tình, chí ít Son Gouben cũng không dám cùng nàng áp sát quá gần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.